Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4980, C4980, chương 4980. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, sự đau đớn do nuốt dị hỏa vẫn chưa biến mất, tanh cố nhịn nỗi đau đớn này để giết bọn họ. Cậu Lâm, cậu không sao chứ? Dịch Tiên Thiên ở phía sau dẫn theo mấy cao thủ còn lại của Thương Minh vội vàng chạy tới, hỏi han đầy quan tâm. Không sao, Lâm Chính yếu ớt đáp. Dịch Tiên Thiên vội lấy mấy loại đan dược mà Lâm Chính đã đưa cho ông ta từ trước, đưa cho anh uống. Nhưng số đan dược này không có bất cứ tác dụng gì. Tôi cần nghỉ dưỡng, Lâm Chính khàn giọng nói, thuộc hạ sẽ lập tức đưa cậu về Giang Thành nghỉ dưỡng. Dịch Tiên Thiên vội nói, Lâm Chính gật đầu, nhưng đúng lúc này, Bạch Viêm và Hắc Hỏa bước tới. Không ngờ trước khi chết, hai lão già này còn được chứng kiến cảnh tượng thần hỏa của chủ nhân được truyền thừa. Đúng là chết cũng không hối tiếc. Chàng trai, cậu đã nhận được cơ hội lớn rồi, hai người mỉm cười nói. Dịch Tiên Thiên có chút cảnh giác, Lâm Chính liếc mắt nhìn bọn họ. Hai ông có ý gì? Muốn giết tôi sao? Không không không, chúng tôi tuyệt đối không có suy nghĩ này. Cậu đã có được truyền thừa, đây là ý trời, cũng là ý của chủ nhân, chúng tôi sẽ không làm trái. Bạch Viêm lắc đầu mỉm cười, nếu vậy thì tôi sẽ mang dị hỏa kia đi. Chúng đã thuộc về cậu rồi, Bạch Viêm khàn giọng đáp. Lâm Chính không nói gì, chỉ thấy Bạch Viêm lấy từ trong người ra một quyển sách cũ nát, đưa cho Lâm Chính. Đây là một quyển bí tịch thuật hỏa viêm mà chủ nhân từng tu luyện. Cậu không biết tu luyện thuật hỏa viêm, phải đặt nền móng cơ sở, quyển sách này có thể giúp được cậu. Hy vọng cậu hãy nhận nó, Lâm Chính có chút khó hiểu. Tại sao lại đưa nó cho tôi? Theo lý mà nói, chẳng phải tôi là kẻ thù của ông sao? Lâm Chính ngơ ngác hỏi, hai ông lão chỉ cười mà không nói gì, Lâm Chính lại càng thấy khó hiểu hơn, nhưng vẫn dè dặt nhận lấy. Anh lật ra xem qua, thấy nó quả nhiên tinh diệu. Cảm ơn, cách chương.